Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 318. Thẩm Nhạc Thiên và Hàn Anh Nại. Thẩm Nhạc Thiên cùng mèo. Nại nại, rẻ lau đây. Ngoặc kép, vì biểu hiện tốt một chút, Thẩm Nhạc Thiên hôm nay chủ động rửa chén mệt mỏi. Vào lúc này Hàn Anh Nại chính ổ trong thư phòng nghiêm túc soạn cảo cùng ý tưởng viếng thăm chi. Tiết cụ thể, không dành phản ứng đến hắn. Đúng lúc này ăn vụng bánh bao nhảy lên. Nhảy tới trên đài, chính ý đồ hướng cơm chưa còn lại cá thu tiếp cận. Thẩm Nhạc Thiên khóe miệng móc một cái. Thuận tay một tay đem lông xù tiểu quả cầu thịt nói chạy tới trong tay. Đón lấy, âm trầm cười một tiếng. Chèn lấn chút ít tẩy dịch. Trực tiếp lau đến bánh bao mèo trên lông. Sau đó xách bánh bao ở dưới đáy thanh hoa đồ sứ trắng trên dĩa bên trái một vòng lại một vòng. Chuyển động lau chùi lên. Miêu ô, bánh bao rối bù lông tóc tại vòi nước phía dưới xối một chút lập tức tất cả đều tiêu nghỉu. Xuống dính vào trên người đáng yêu. Ăn trộm không được. Ngược lại thành Thẩm Nhạc Thiên rửa chén công cụ. Bánh bao đáng thương tiếng kêu thê thảm cuối cùng đem Hàn Anh Nại cho đưa tới. Hàn Anh Nại thuận theo bánh bao miêu ô âm thanh đi tìm. Tìm nửa ngày không tìm được nó ở đâu. Chỉ thấy Thẩm Nhạc Thiên đang cầm lấy màu trắng, rẻ lau tại nghiêm túc rửa chén. Nàng vừa muốn rời đi ánh mắt. Trong nháy mắt lại rời trở về. Ngay sau đó kinh hãi đến biến sắc mà trợn mắt nhìn trong tay Thẩm Nhạc Thiên màu trắng sinh vật. Không nói ra lời. Thẩm Nhạc Thiên, ngươi cầm trong tay cái gì? Miêu ô tương đương, bánh bao miêu ô âm thanh phảng phất đang trả lời. Là ta, chờ Hàn Anh Nại chạy tới đem bánh bao ôm tới thời điểm. Thẩm Nhạc Thiên đã đại công cáo thành, đem cái mâm chén đũa tất cả đều tắm xong. Còn một bộ dành công vẻ mặt, nhìn một chút, rửa sạch chứ, Hàn Anh Nại thật lâu mới tìm được thanh âm của mình. Không có rẻ lau sao? Ngươi lại có thể dùng bánh bao rửa chén. Ngươi làm sao nghĩ ra được ngươi? Ta cái này chính không tìm được rẻ lau. Ai bảo nó tự đưa tới cửa? Chưa nói xong thật dùng rất tốt đấy. Thẩm Nhạc Thiên tuét miệng cười một tiếng. Tỏ vẻ rất hài lòng. Hàn Anh Nại nhìn lấy ướt lóc cóc bánh bao. Lại nhìn một chút Thẩm Nhạc Thiên. Giận. Cuối cùng giận đến nở nụ cười. Nam nhân này có thể hay không muốn kỳ lạ a? Thẩm Nhạc Thiên sờ đầu của bánh bao một cái. Cũng không thể cả ngày lẫn đêm trừ đi ngủ chính là ăn đi. Cũng nên có chút dâng hiến mới đúng. Hàn Anh Nại lười để ý hắn luận điệu hoang đường. Ôm lấy bánh bao đi rửa sạch sẽ. Cũng còn khá đây là giữa mùa hè. Sẽ không đông rồi. Đều biết mèo rất sợ nước. Nhưng là bánh bao bị Thẩm Nhạc Thiên hành hạ như vậy cũng không có quá kịch liệt phản ứng. Càng không có bắt hoa mặt của hắn. Chẳng qua là dùng một đôi ai oán con ngươi đem người dòm. Hàn Anh Nại tìm tới máy sấy tóc. Thẩm Nhạc Thiên đem bánh bao nhận lấy ôm vào trong ngực phương diện Hàn Anh Nại thổi lông. Vật nhỏ này ngược lại là không có chút nào thù dai. Bị ôm đến trong ngực Thẩm Nhạc Thiên. Vuốt ve mấy cái liền ôn thuận lấy lòng lề mề tay hắn rồi. Bụng còn phát ra ực tỏ vẻ rất thoải mái âm thanh. Một người một con mèo. Thường thường huyên náo lòng trời lỡ đất để cho người giờ khóc giờ cười. Quỷ dị lại cùng hài sống chung hình thức. Vừa vặn ngươi phải làm phỏng vấn. Tối hôm nay liền ở tại nơi này chứ. Ta có thể toàn phương vị không góc chết đảm nhiệm ngươi hiểu được. Thẩm Nhạc Thiên bắt đầu tính toán cỏ con rồi. Hàn Anh Nại sờ một cái bánh bao lần nữa trở nên rối bù lông mềm. Đem máy sấy tóc thu lại. Hiện tại mới 12 điểm. 3, 4 tiếng đã đủ rồi. Thẩm Nhạc Thiên hướng trên ghế salon dựa vào một chút. Bĩu môi nói. Ta hiện tại không có linh cảm. Buổi tối mới có thể phát huy đi ra. Hàn Anh Nại chừng hắn. Cái tên này có thể hay không muốn như vậy trắng trợn tồn tư tâm. Ta đây buổi tối trở lại. Phỏng vấn kết thúc sau đó ta liền đi. Thẩm Nhạc Thiên sắc mặt trầm một cái. Mất kiên nhẫn. Ngay sau đó nhếch miệng lên một vệt cười đễu. Đưa tay đem trên ghế salon một cái Hàn Anh Nại rất bảo bối anime tượng sáp ôm vào trong lòng. Sau đó một cái tay khác nắm bánh bao móng vuốt nhỏ. Nhẹ nhàng như thế bóp một cái. Bánh bao màu hồng non mềm đệm thịt bên trong móng vuốt sắc bén liền đưa ra ngoài. Thẩm Nhạc Thiên đem bánh bao móng vuốt sắc bén hướng về phía Hibari Kiyoya tượng sáp cái kia gương. Mặt tuấn tú, âm sâm sâm cười lạnh. Hàn Anh nại, ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi từ đầu đến cuối cự tuyệt ta bao nhiêu lần. Ngươi tốt nhất đừng ép ta. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Anh nại một mặt khẩn trương. Đây chính là nàng cực kỳ thích siêu tầm a. Ngoan ngoãn nghe lời của ta. Nếu không ta liền cạo sờn mặt của hắn. Thẩm Nhạc Thiên hung tợn uy hiếp. Bị coi là hung khí bánh bao một mặt vô tội miêu ô một tiếng. Liếm liếm chính mình lông. Thật là không nghĩ ra cái này nhị thứ nguyên đồ chơi có cái gì mị lực. Để cho nàng trầm mê như vậy. Có hắn đẹp trai không? Có hắn có nhiệt độ. Có thể chạm sao? Càng làm cho Thẩm Nhạc Thiên buồn bực là Hàn Anh nại lại có thể không hề nghĩ ngợi. Quấn quýt đều không có quấn quýt một cái. Trực tiếp liền đáp ứng rồi. Có thể thấy đồ chơi này đối với nàng mà nói trọng yếu bao nhiêu. Mặc dù thành công đem nàng lưu lại. Có thể là đồng thời Thẩm Nhạc Thiên cũng sâu đậm ghen tị và buồn bực. Người nói, nếu là tình địch là một cái người sống sờ sờ thì coi như xong đi. Mặc kệ đối phương là thần thánh phương nào, hắn đều có nắm chắc đem hắn làm hạ thấp đi. Nhưng là hết lần này tới lần khác tình địch của hắn là nhị thứ nguyên nhân vật. Cái này làm cho hắn từ đâu so với. Cho nên, tại yêu một cái trạch nữ trước, mời làm xong tiếp nhận nàng thế giới nhị thứ nguyên bên trong tam cung lục viện 72 cưng. Chiều chuẩn bị, tại yêu một cái hủ nữ trước, mời làm xong tiếp nhận nàng bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dùng ngươi cùng phái chuẩn bị. Nàng không có sinh hoạt thường thức, nàng mơ mơ màng màng tùy tiện, nàng đơn thuần thiện lương tốt đẹp, nàng bình thường là một cái mềm mại muội. Chỉ khi nào liên quan đến sự âu yếm của nàng đồ vật lại sẽ lập tức hóa thân nữ vương thề bảo vệ. Hàn Anh nại cắn cắn bút. Nhìn một chút ôm lấy mèo Thẩm Nhạc Thiên. Bingo. Chủ đề liền kêu Thẩm Nhạc Thiên cùng hắn mèo đi. So với những thứ kia lung ta lung tung cuộc sống riêng. Lui tới đối tượng. Tình cảm kinh lịch. Cái này chọn đề biết bao tinh khiết tốt đẹp. Quan trọng nhất là soái ca cùng đáng yêu sủng vật. Tuyệt đối trong nháy mắt miểu sát người con mắt. Được. Cứ quyết định như vậy. Vì vậy. Cả một buổi chiều thêm một buổi tối. Thẩm Nhạc Thiên đều ở dưới sự yêu cầu của Hàn Anh Nại bị buộc phối hợp cái con kia mèo mập bày ra. Đủ loại động tác, hắn thật sự bắt đầu nghi ngờ. Cái này kỳ phỏng vấn riêng chủ đề rốt cuộc là hắn vẫn là cái con kia mèo mập. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.